Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 932, Mật Báo. Sắc mặt của ta không bình thường. Chư Hiền sờ sờ mặt của mình, thầm nghĩ, chỉ ta này mặt mày hồng hào, vô cùng khỏe mạnh sắc mặt, gặp có vấn đề. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không muốn quản việc không đâu. Chỉ là vừa nãy Chư Hiền nói rồi nhiều như vậy kinh nghiệm. Hắn nghĩ muốn ông mất cân giò bà thò chai rượu. Lúc này mới nói tới vấn đề này. Thấy Chư Hiền rõ ràng không tin dáng vẻ. Hắn kiên nhẫn giải thích. Nói như vậy, mặt đỏ thường nhân khuôn mặt tạm thời tính mạch máu mở rộng gây nên. Có thể nhân tâm tình kích động. Thần kinh thực vật công năng hỗn loạn. Nội tiết ảnh hưởng hoặc mạch máu hoạt tính vật chất trực tiếp tác dụng với khuôn mặt da thật mạch. Máu trở nhiều loại nhân tố mà gây nên. Có mấy người cuối huyết dịch tuần hoàn tốt hơn. Hơi một hoạt động, sắc mặt liền khá là hồng hào. Đây là một loại khỏe mạnh biểu hiện. Còn có một chút người ở tại cao nguyên. Thân thể cần càng nhiều hồng cầu đến mang theo dưỡng. Tạo thành mặt đỏ. Cái này cũng là bình thường. Mặt khác, có mấy người gặp bởi vì thẹn thùng, sốt ruột, phẫn nộ, căng thẳng chờ gây nên mặt đỏ. Những thứ này đều là bởi tình cảm thay đổi mà tạo thành trong lòng tính mặt đỏ. Những này cũng đều là bình thường hiện tượng. Nhưng cùng kể trên bình thường, khỏe mạnh mặt đỏ không giống. Mấy người mặt đỏ là bệnh tật bệnh trạng, như bệnh lao phổi, phong thấp tính bệnh tim, cao huyết áp, lưu hành tính xuất huyết nhiệt các loại. Những bệnh này bệnh trạng một trong chính là mặt đỏ lừ lừ. Không thể nào, ta nửa năm trước mới kiểm tra sức khỏe quá a. Nói thì nói như thế. Có điều Chư Hiền tay vẫn là rất thành thật. Đưa đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Người thân thể tình hình là không thể dự liệu. Hơn nữa kiểm tra sức khỏe cũng không phải cái gì tật xấu đều có thể kiểm tra đến đi ra. Có điều ngài yên tâm. Bằng kinh nghiệm của ta, coi như có vấn đề cũng không lớn. Mạnh Tử Đào cho Chư Hiền làm chẩn đoán bệnh. Nói tiếp, vấn đề không lớn. Có điều là lúc đầu cao huyết áp. Loại này người bệnh bởi trái tim mở rộng. Cơ tim đầy đặn. Cơ tim có rút lại năng lực tăng cường. Tạo thành trái tim sắp xếp ra huyết tăng cường. Do đó gây nên người bệnh đồ trang sức bộ mạch máu mở rộng sung huyết. Dẫn đến khuôn mặt đỏ lên. Đương nhiên, ngài không yên lòng có thể dùng huyết áp kế đi làm cái chắc lượng. Đến cùng là chính mình thân thể trọng yếu, Chư Hiền không dám qua loa, để người phục vụ đi mua đài huyết áp kế. Sau 10 phút, huyết áp kế kết quả đi ra. Chư Hiền nhìn thấy kết quả, đối với Mạnh Tử Đào cảm kích không ngớt. Này, Mạnh lão sư, ngài cũng thật là lợi hại. Nếu không là lời của ngài, ta phỏng chừng chỉ có cái thứ kiểm tra sức khỏe thời điểm mới gặp biết mình hoạn cao huyết áp. Nào sẽ liền có chút phiền phức. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, vừa vặn ta có năng lực này. Chư Hiền hỏi, ta cái này cao huyết áp không nghiêm trọng chứ? Mạnh Tử Đào đáp, không nghiêm trọng, người trước tiên làm 2-3 tháng ẩm thực. Vận động điều tiết, bao quát ăn ít muối, nhiều vận động. Sinh hoạt quy luật không thức đêm, giảm bớt áp lực các loại, lại phúc tra ước định huyết áp. Nếu như huyết áp bình thường, có thể không cần uống thuốc, tiếp tục điều tiết, nhưng nếu như không bình thường, lại điều tiết cũng không thể nghịch truyền. Cái kia nhất định phải uống thuốc. Thật sự không cần uống thuốc sao? Chư Hiền vẫn còn có chút lo lắng. Mạnh Tử Đào nói, như vậy đi, ta cho ngươi lái trương thực liệu phương thuốc. Người chiếu mặt trên ăn phỏng chừng liền không có vấn đề. Chư Hiền lập tức biểu thị cảm tạ. Tự mình đi đem ra chỉ cùng bút. Ngài đây là. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Chư Hiền lấy tới chỉ. Chư Hiền cười nói, ngài giúp ta xem bệnh, ta thế nào cũng phải nắm một điểm tạ lễ đi. Những này tờ giấy ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Vẫn là ở ngài lúc này mới có thể vật tận dụng. Mạnh Tử Đào phát hiện mỗi trang giấy đều nắp có đặc chủng bảy thước kim bàng, nghĩa phát hồng ký kính tạo chữ, rõ ràng chính là dân quốc thời kỳ nghĩa phát hồng ký kính tạo bảy thước kim bàng tờ giấy. Cuối đời Thanh dân quốc thời kỳ Tào nghĩa phát hồng ký cùng Tào Hồng Xương hy ký vì là kiến quốc. sau hồng tinh tờ giấy xưởng tiền thân, mà loại này chỉ chất tinh xảo, xa không phải những năm 70, 87 thước kim bảng tờ giấy so với chỉnh đao tờ giấy bề ngoài hoàn hảo. Đến nay đúng là không dễ, xem như thế một đao tờ giấy, hiện tại giá trị thị trường nên ở 4-5 vạn. Then chốt trong tình huống bình thường, có tiền cũng không mua được. Đối với điều này loại tờ giấy, Mạnh Tử Đào vẫn có chút yêu thích, bởi vậy cũng không làm sao khách khí. Liền thu đi, liền, hắn lấy ra bên người mang theo văn chương, lấy ra một tờ giấy, dùng chữ thảo cùng thể chữ khải viết xuống thực liệu phương thuốc. Chữ tốt, thực sự là nghe thấy không bằng vừa thấy a. Chư Hiền đối với Mạnh Tử Đào tự than thở không ngớt. Mạnh Tử Đào cười cợt, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa xông tới một vị người đàn ông trung niên. Người này cả khuôn mặt đều bị mũ gói lên đến rồi, còn mang một cặp kính mát, khiến người ta thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn. Xem người này tình huống như thế, hãy cùng trong phim ảnh chính đang chạy trốn người gần như. Vừa nhìn liền biết trên người mang theo phiền phức. Người trung niên sau khi đi vào, liền lôi kéo Chư Hiền muốn ra ngoài. Chư Hiền bị người này sợ hết hồn. Ngươi là ai a? Ta, lão niên a. Người trung niên cởi kính râm, cho Chư Hiền nhìn hắn dáng vẻ. Chư Hiền tương đương kinh ngạc. Lão niên, ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi có biết hay không một bên Bốn Lân lão bà ngày hôm qua chết rồi? Người trung niên lôi kéo Chư Hiền ra cửa mới mở miệng. Có điều chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không nhiều lắm ảnh hưởng. Hắn nghe nói như thế giật mình. Người này tính năm, sẽ không chính là Niên Cơ Vệ đi. Chư Hiền cả kinh nói. A, chết như thế nào? Bị người giết, Niên Cơ Vệ đáp. Chư Hiền cau mày hỏi. Việc này sẽ không cùng ngươi có quan hệ chứ? Làm sao có khả năng? Cho ta gan to hơn nữa. Ta cũng không thể giết người a. Niên Cơ Vệ liên tục xua tay. Cái kia ngươi làm gì thế sốt sắng như vậy? Chư Hiền trong lòng có chút hoài nghi. Ngươi nghe ta nói. Niên Cơ Vệ nói. Có người nói, Biên Tây Lân lão bà là bởi vì một cái pho tượng chết đi. Đồ chơi kia vốn là trong tay Lưu Giai Bằng. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Nói là Lưu Giai Bằng theo ta cùng Lục Phong nhắc qua đồ chơi kia. Liền đến tìm ta dò hỏi. Vốn là ta thành thật trả lời không việc của ta. Nhưng thật có chết hay không ngày hôm qua ta đi gặp Mãnh gia. Cái gì? Ngươi làm sao còn cùng Mãnh gia liên hệ a? Chư Hiền sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạnh Tử Đào cũng có một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian cảm giác. Niên Cơ Vệ cười khan nói. Ta này không phải đến một chút tây chu vật. Cũng chỉ có tìm Mãnh gia giá tiền mới cao một chút. Chư Hiền mặt lạnh nói. Ta là hỏi ngươi, tại sao còn với hắn người như thế có liên hệ? Ngươi không biết trong tay hắn đồ vật đều là bán cho người nước ngoài sao? Chư Hiền lúc trước nói với Mạnh Tử Đào quá. Hắn không thích đem đồ vật bán cho người xa lạ. Chính mình qua tay mỗi một món đồ hắn đều phải biết thuộc về. Có một ngày chúng nó cần lần thứ hai thay đổi chủ nhân lúc. Hắn chỉ cần biết rằng cũng thường thường còn có thể đi hiệp trợ. Còn có một cái, hắn đặc biệt căm ghét đem quốc bảo buôn lậu xuất ngoại loại hành vi này. Niên Cơ Vệ hiển nhiên phạm vào hắn kiêng kỵ, nếu không là bọn họ là bằng hữu nhiều năm, đã sớm nổ ra cửa. Niên Cơ Vệ ngượng ngùng nở nụ cười. Lão Chư, ta cũng có ta khó xử. Một đại gia đình đều muốn ta nuôi sống, Chư Hiền phất tay một cái. Ngắt lời hắn, được rồi, người cũng đừng cho ta tố khổ. Hãy cùng ta ngươi tới muốn làm cái gì đi. Niên Cơ Vệ nói rằng, cho ta mượn ít tiền. Ta nghĩ đi ra ngoài tránh né khó khăn. Chư Hiền nói, chính ngươi không có tiền sao? Vẫn là nói Mãnh gia không cho ngươi tiền. Niên Cơ Vệ nói, sao có thể không cho ta tiền? Nhưng ngân hàng lâm thời đi lấy là có hạn ngạch. Hơn nữa ta hoài nghi bọn họ đã nhìn chằm chằm ta. Nếu như ta đi ngân hàng lấy tiền, cái kia không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chư Hiền khuyên hắn nói. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi nếu cùng giết người án không liên quan, thành thật giao cho không là được. Người hiện tại trốn, không chỉ là chột dạ biểu hiện, hơn nữa trốn có thể trốn tới khi nào? Niên cơ vệ nói, nếu như ta thành thật giao cho, đầu cơ văn vật nhưng là phải ngồi tù a. Lão chư, ta cũng không nói nhiều. Người liền nói tiền này có cho mượn hay không đi. Chư hiền vốn còn muốn tiếp tục khuyên một hồi. Nhưng niên cơ vệ thái độ này, tiếp tục khuyên cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Trong lòng thở dài, người muốn mượn bao nhiêu? Người cho ta mượn 5 vạn tiền mặt đi. Có sao? Được, người theo ta quá khứ nắm đi. Chư hiền mang theo niên cơ vệ đi lấy tiền. Mạnh tử đào thì lại đưa cái này gửi đi cho phá án nhân viên. Đối với niên cơ vệ thực thi bắt lấy. Trên thực tế, cũng sớm đã có phá án nhân viên nhìn chằm chằm niên cơ vệ. Niên cơ vệ trang phục thành bộ dáng này. Chỉ có điều là bịt tai trộm chuông mà thôi. Bởi vậy, được mạnh tử đào tin tức sau, đối phương liền tiến vào hội sở đem niên cơ vệ cho bắt đi. Chờ một hồi, chư hiền mới một mặt thật không tiện mà đi tới. Nói rằng, mạnh lão sư, thật không tiện, ta hiện tại muốn đi một chuyến đồn cảnh sát. Ta cùng đi với ngươi đi. Mạnh tử đào đứng dậy nói. Rằng, thấy chư hiền có chút không biết rõ. Hắn nói rằng, xin lỗi ta vừa nãy nghe được một chút các ngươi đối thoại. Ta vẫn đang tìm vị kia mãnh gia. Muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào. Chư hiền nghe vậy ngẩn ra. Ngài tìm mãnh gia có chuyện gì? Mạnh tử đào nói. Lúc trước hắn tìm người giết ta. Hí. Chư hiền hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều lại vừa nghĩ. Chỉ bằng hắn đối với mãnh gia hiểu rõ. Làm ra hành động như vậy cũng không kỳ quái. Còn mãnh gia tại sao muốn như thế đối với mạnh tử đào? Hắn sẽ không có hỏi nhiều. Hắn cũng là người từng trải. Quá rõ ràng lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đến đồn cảnh sát, niên cơ vệ không dám ẩn giấu. Chỉ được đem sự tình ngày hôm qua nói một lần. Mạnh tử đào cũng biết mãnh gia một ít. Cùng hiện tại khả năng ở địa phương. Binh quý thần tốc, mạnh tử đào lập tức mang tới người. Đi tới niên cơ vệ nói địa phương. Nhưng đến nơi đó, lại phát hiện người đã chạy. Mạnh tử đào nhìn trên bàn còn đốt hương dây. Cùng với còn ôn nước trà. Sắc mặt trở nên âm trầm. Đây rõ ràng chính là người đi rồi không bao lâu dáng vẻ. Nói rõ phía bên mình có nội quỷ. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Làm buôn lậu gặp không có con đường sao? Thấy tình hình này, mạnh tử đào tâm tình gay gâu. Những người khác trên mặt đương nhiên cũng khó nhìn. Mặt khác một vị người phụ trách lập tức người liên lạc điều tra. Mạnh tử đào thì lại đánh giá trong phòng tình huống. Căn phòng này hẳn là mãnh gia lâm thời chỗ ở. Mặc kệ là trang trí vẫn là bố trí đều phi thường đơn sơ. Hai thất một thính nhà. Trong phòng khách ngoại trừ một cái ghế salon. Một cái bàn bát tiên cùng mấy cái ghế ở ngoài. Lại không cái khác đồ vật. Mạnh tử đào đi vào phòng ngủ. Ngoại trừ một cái giường. Một tivi cơ ở ngoài. Cũng không có cái gì rõ ràng đồ vật. Liền, mạnh tử đào lại đi vào khách ngoại. Nơi này hẳn là chủ nhân nhà chất đống tạp vật địa phương. Xem ra ngổn ngang không thể tả. Có điều bên trong đến là bày đặt vài món đồ đồng thau. Xem ra là Tây Chu thời kỳ. Không biết đúng hay không chính là niên cơ vệ ngày hôm qua bán. Mạnh tử đào đi tới kiểm tra. Phân biệt là đồng thau tước, đồng thau nghiêu, đồng thau cái quai hổ đầu cùng với thú đủ hình vuông quả bồn chờ chút. Này vài món đồ đồng thau đều là chính phẩm. Mặt ngoài khai quật dấu vết hết sức rõ ràng. Nên khai quật không bao lâu thời gian. Xem ra lại có một tòa hoặc là mấy tòa Tây Chu thời kỳ mộ huyệt bị phá hỏng. Mạnh tử đào trong lòng một tiếng thở dài. Tiếp theo lại ở trong phòng kiểm tra. Có hay không cái khác vật. Khi hắn đi tới một góc lúc. Một con mặt ngoài đều là cho bụi hộp gây nên sự chú ý của hắn. Nói như vậy. Tương đối quý giá gỗ chế tác cái dương. Lấy huỳnh đàn gỗ điều màu chiếm đa số. Sakuragi làm gì ít. Trước mắt cái hộp này chính là dùng Sakuragi chế tác. Hộp hình thể khổng lồ. Lớp mốc cổ điển. Đồ đồng đầy đủ hết. Rất, gì khó được. Mặt trên còn mang theo một con tiểu tòa. Từ trên cái hộp cho bụi đến xem. Đây là chủ nhân cũ nhà. Mãnh gia chưa hề đem nó mở ra nhìn. Phỏng chừng là bởi vì cái hộp này mặc dù là dùng anh làm bằng gỗ làm, nhưng cũng không phải quá xuất sắc. Hiện tại giá trị thị trường cũng chỉ có chừng 3 vạn. Phỏng chừng không có vào được mảnh ra mắt, bởi vì toàn bộ đều dùng anh làm bằng gỗ làm hộp rất hiếm thấy. Mạnh Tử Đào đến là đối với vật ấy thật cảm thấy hứng thú. Có điều chủ nhân còn chưa tới. Hắn vừa không có chìa khóa, tạm thời không thể mở ra xem. Có điều đến là có thể sử dụng dị năng giám định một hồi. Sau một chốc, được thông báo chủ nhà trọ chạy tới. Biết được thuê lại ở chính mình nơi này khách thuê là cái buôn lậu văn vật con buôn. Không khỏi cả kinh, vội vã biểu thị mình và khách thuê không có bất cứ quan hệ gì. Là đối phương tìm tới cửa thuê phòng. Hỏi chủ nhà trọ có hay không ký kết phòng cho thuê thỏa thuận. Chủ nhà trọ nói có. Cũng lấy ra, còn có thẻ căn cước photocopy. Có điều cũng là giả. Sau khi trải qua dò hỏi, tạm thời cũng không có phát hiện chủ nhà trọ cùng Mãnh gia có quan hệ. Lâm tiên sinh, phiền phức ngươi tới một chuyến. Mạnh Tử Đào nói rằng, có chuyện gì? Chủ nhà trọ có chút thấp thỏm theo sát Mạnh Tử Đào tiến vào khách ngoạ. Này con hộp gỗ lớn là ngươi chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, chủ nhà trọ thấy Mạnh Tử Đào hỏi chuyện này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng, xác thực là của ta. Là cha của ta lúc trước lưu lại. Không biết ngươi có chuyển nhượng ý nghĩ sao? Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi là nói nó là một cái đồ cổ. Chủ nhà trọ có chút bất ngờ. Đúng, đúng là một cái đồ cổ. Mạnh Tử Đào như nói thật. Lại hỏi vừa mới cái kia vấn đề. Chủ nhà trọ do dự dự địa nói. Ngạch, cái hộp này là ta phụ thân lúc sinh tiền thích nhất. Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này. Liền biết việc này hí. Chỉ cần giá tiền thích hợp là được. Liền hắn trực tiếp nói. 3 vạn đi, người thấy thế nào? 5 vạn, chủ nhà trọ lập tức bỏ thêm 2 vạn. Vào lúc này không trả giá khẳng định không được. Mạnh Tử Đào còn nói 3 vạn 2. Hai người một phen có kè mặc cả, cuối cùng lấy 39,000 đồng tiền thành giao. Bởi vì trên thùng chìa khóa đã bị chủ nhà trọ mất rồi. Hắn cũng chưa hề đem cái dương mở ra, nói trong dương chỉ là bày đặt một ít lão tạp chí. Coi như đưa cho Mạnh Tử Đào, này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý, đỡ phải ngày càng rắc rối. Tiểu khu bên ngoài không xa thì có một ngân hàng. Bởi vì hiện tại ngân hàng đã tan tầm, liền Mạnh Tử Đào mang theo chủ nhà trọ đi tự động ATM trên chuyển khoản. Sau đó liền không Mạnh Tử Đào chuyện gì. Hắn đem cái dương thả ở trên xe, cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi. Lập tức đi xe rời đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.